Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Mũi chó mất linh. Nam Vũ một mực trong phòng khách chờ lấy. Nửa giờ sau, nàng nghe đến tiếng đập cửa, liền vội vàng tiến lên một bước, đi mở cửa, sau đó thấp giọng nói: "Xuyệt, chớ có lên tiếng, cửa, đứng đấy hai nam tử." Hai nam tử hình dạng xem ra phi thường trẻ tuổi, đại khái tại hơn 20 tuổi bộ dáng, một người mặc màu xám áo khoác, thân hình lược cao một chút, mặt khác một cái thì mặc lấy một thân hắc sắc tây trang, xem ra xoái du côn, ánh mắt như là trò sói sắc bén, mặc lấy màu xám áo khoác, chính là ảnh mị Chu Ảnh, là hạ cấp ảnh mị, đến như ảnh đi như yên, không có máu không có thịt, bởi vì cơ duyên xảo hợp được đến một chút đế lưu tương. Hóa thành nhân hình, Chu Ảnh có 300 năm tu vi, lý tưởng là làm một cái chánh thức người, mà âu phục xoái du côn thanh niên, nhân loại tên vì Lưu Địa, thân phận chân thật là một cái địa lang, có 700 năm tu vi, là Lập Tân thành phố cường đại nhất yêu quái một trong, thủ hộ Lập Tân thành phố trật tự. Nam Vũ, nghe nói ngươi gặp phải phiền phức, Chu Ảnh hiếu kỳ hỏi. Đến cùng là phiền toái gì? Thế nào, địa cầu không có nói với ngươi sao? Nam Vũ nghi hoặc nói ra. Chu Ảnh lắc đầu. Nam Vũ, ta nói ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút? Ta là địa lang. Địa lang, không phải chó, Lưu Địa bất mãn nói ra. Hắn thì ở trong phòng. Địa cầu lỗ mũi của ngươi linh nghiệm, ngửi một chút khí tức, nhìn xem có thể hay không hỏi ra hắn là lai lịch thế nào yêu quái. Nam Vũ không nhìn Lưu Địa bất mãn, tiếp tục nói. Lưu Địa hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, nói: tính toán, ta nam tử hán đại trượng phu, không cùng ngươi cái này tiểu nữ nhân chấp nhặt. Lưu Địa nói xong liền nhắm mắt lại, hô hấp trong phòng khí tức, tỉ mỉ cảm ngộ. Một chút về sau, Lưu Địa mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc. Thế nào, người phát giác được đối phương là lai lịch thế nào sao? Nam Vũ liền vội vàng hỏi. Lưu Địa lắc đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc, nói: trừ ba người chúng ta, ta không có cảm nhận được hắn yêu quái khí tức. Nam Vũ, ngươi có phải hay không đêm hôm khuya khoát tiêu khiển chúng ta? Ta tiêu khiển ngươi làm cái gì? Nam Vũ trợn mắt một cái, tức giận nói ra, đoán chừng là ngươi mũi chó mất linh. Lưu Địa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cùng ngươi nữ nhân này chấp nhặt. Sau một hồi lâu, Lưu Địa dầu dĩ nín một câu, đã ngươi nói gian phòng có yêu quái, vậy ta thì vào xem. Ta cũng không tin, Lập Tân thành phố còn có chúng ta ba người đều không thể đều đối phó yêu quái, Lưu nói. Liền một ngựa đi đầu, đi qua, đá mở cửa phòng, Chu Ảnh gặp Lưu Địa đạp cửa, cũng cùng đi theo qua. Bất quá Nam Vũ lại vươn tay, ngăn lại Chu Ảnh, cái trước nghi hoặc nhìn lấy Nam Vũ. Nam Vũ mỉm cười, nói: nhường đất chó ăn chút đau khổ. Bành, Nam Vũ vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến to lớn tiếng vang. Cùng lúc đó, một bóng người bay ra ngoài, nện trên vách tường. Hồng, vách tường hung hăng chấn động, Lưu Địa nằm trên mặt đất, nhè răng trợn mắt che ngực, cau mày, tựa hồ đau chậm bất quá khí tới. Người vẫn rất nhiều mà, đúng lúc này, cửa gian phòng truyền tới một huệ hoài thanh âm, đứng tại cửa ra vào, tự nhiên là Tự Nhiên, vốn là lúc trước Tự Nhiên tại tu luyện, tiến vào cấp độ sâu minh tưởng trạng thái, bất quá vừa mới có người đạp cửa, lập tức bừng tỉnh Tự Nhiên. Tự Nhiên chấn mở trong mắt, liền phát hiện một thanh niên đứng trong phòng, ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Tự Nhiên không chút suy nghĩ, trực tiếp nắm quyền ấn, đem thanh niên cho đánh văng ra ngoài. cái này cũng thì có lưu địa theo gian phòng bay ra ngoài một màn. Tự nhiên đến đi ra bên ngoài, liền phát hiện trong phòng khách trừ Nam Vũ bên ngoài, còn có hai cái nam tử xa lạ, mà trên người hai người này đều mang yêu khí, rõ ràng là yêu quái. Tự nhiên tùy tiện thì đoán ra hai nam tử thân phận, khẳng định là địa lang lưu địa cùng ảnh mị chu ảnh. Bởi vì tại nguyên tác bên trong, ba người cũng là bảo trì lập tân thành phố trật tự tiểu đoàn thể. Ba người gặp tự nhiên đứng tại cửa ra vào, đều là cảnh giác không gì sánh được nhìn lấy tự nhiên. Giờ phút này, trừ chu ảnh, lưu địa cùng Nam Vũ, đều biết tự nhiên cường đại, không dám xem thường, toàn thân đề phòng nhìn lấy tự nhiên. Động thủ, đúng lúc này, Nam Vũ khẽ quát một tiếng, thân thể phía trên khí tức phóng thích, chung quanh sinh ra kình phong. Phần Phật nghĩ đến, Nam Vũ huyễn hóa ra vũ khí, đối với tự nhiên đâm tới. Địa lang lưu địa, hắn khẽ quát một tiếng, một cái giữ tợn lang đầu như ẩn như hiện, xen vào hư cùng thực ở giữa, xem ra khủng bố dị thường. Không chỉ có như thế, lưu địa hai tay cũng đột nhiên biến lớn, không còn là lúc trước nhân loại cánh tay, mà chính là biến thành một cái thô to bắp thịt phồng lên, lại lông xù cánh tay, năm ngón tay phía trên có sắc bén móng vuốt, hàn quang lấp lóe. Lưu địa theo sát Nam Vũ về sau, nhắm ngay tự nhiên ở ngực, bỗng nhiên huy động móng vuốt, xoẹt một tiếng, trong không khí truyền ra âm thanh phá không. Năm đạo hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất. Các ngươi không phải đối thủ của ta, cần gì phải hướng ta xuất thủ đâu. Tự nhiên bất đắc dĩ nói ra. Tự nhiên giơ tay lên, linh lực quấn quanh hai ngón, trực tiếp lấy hai ngón kẹp lấy Nam Vũ lợi kiếm, liền để Nam Vũ không thể động đậy. Nam Vũ quá sợ hãi nhìn lấy tự nhiên, mà tự nhiên cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi. Tại lưu địa vuốt sói còn không có vung tới thời điểm, vượt lên trước nhất quyền hướng lưu địa trên mặt, trên nắm tay linh lực như là phong bạo một dạng tuôn ra. Phốc phốc, tự nhiên một quyền này, rắn rắn chắc chắc đánh vào lưu địa trên mặt. Lưu địa nhất thời miệng mũi phun máu, lấy một cái cực kỳ thiếu lễ độ tư thái bay ra ngoài. Lưu địa đụng trong phòng khách cái bàn thượng, hạ một khắc, cái bàn răng rắc một tiếng, tứ phân ngũ liệt, mà một bên không có động thủ chu ảnh, giờ khắc này cũng xuất thủ, chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một cỗ khói đen, cỗ này khói đen hướng tự nhiên bay tới, khói đen phân tán thành bốn cỗ, phân biệt quấn quanh ở tự nhiên hai tay cùng hai chân phía trên. Rất nhanh, tự nhiên liền cảm giác được chính mình tứ chi dường như bị dây thừng cho nắm chặt, không thể động đậy. Tuy nhiên ngươi chỉ là một cái bóng, không có nghĩa là ta không làm gì được ngươi, tự nhiên uể oải nói ra. Tâm niệm nhất động, quanh thân linh khí bộc phát ra, linh khí hóa thành một chương vô hình lưới lớn, trực tiếp xua tan quấn quanh ở chính mình tứ chi khói đen. Sau đó dần dần thu nạp, khói đen bị bao phủ, tản mát ra không đi, mà linh khí hóa thành lưới lớn càng co càng nhỏ lại. Sau cùng, chu ảnh một lần nữa huyễn hóa ra hình người, thế nhưng là mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng linh lực, giam cầm hắn thân thể. Chu ảnh động động, giấy rụa không mở, muội còn muốn đánh sao? Cái này thời điểm, tự nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy Nam Vũ nói ra. Nam Vũ khuôn mặt lộ ra một vệt hoảng sợ, giật mình không gì sánh được nhìn lấy tự nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, ba người bọn họ đồng loạt ra tay, đều không làm gì được cái này lai lịch bí ẩn yêu quái. Ta khuyên các ngươi khác tự mình chuốc lấy cực khổ, các ngươi không phải đối thủ của ta, yên tâm, ta đối với các ngươi không có ác ý, đón đến. Tự nhiên thở dài một hơi nói ra. Ta lưu địa xưa nay không biết cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ, cách đó không xa lưu địa vô cùng làm kiêu ngạo nói ra. Sau đó Hướng Tự Nhiên không muốn sống xông lại. Bành, một giây sau, lưu địa thân thể liền lần nữa bay trở về. Nửa giờ sau, mặt mũi bầm dập lưu địa, trốn ở nơi hẻo lánh. E ngại không gì sánh được nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon. Bắt chéo hai chân người trẻ tuổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,